Cửu Tiêu, chương 601 bằng hữu bình thường. Góc truyện audio.com, chương 601 bằng hữu bình thường. Đi Kính Thiên Điện về sau, Phương Quý bọn người liền nghe bên ngoài vang lên một mảnh, Vương Bát Đản dám gạt ta, điện hạ lại nghe ta giải thích các huynh đệ vớ dao, điện hạ xin nghe ta giải thích mấy ca cùng tiến lên, đánh chết hắn, điện hạ xin nghe ta giải thích. Loại hình mà nói, sau đó chính là lộp bộp gà bay chó chạy vang động, chắc hẳn lúc này bên ngoài chính náo nhiệt, Phương Quý khóe miệng không khỏi câu lên, lồng ngực cũng rất cao mấy phần, mà đi theo hắn tiến đến tức đại công tử bọn người, lúc này đã đủ mắt đều là khâm phục. Có thể tại mấy long tử kiều hoành này khiêu khích bên dưới toàn thân trở ra cũng đã rất giỏi. Thế mà còn có thể mượn đao giết người, Phương đạo hữu quả nhiên là không tầm, thường, bên cạnh mấy cái ngón tay cái dựng lên, đầy mặt tán thưởng. Đúng thế, nếu không làm thế nào được các ngươi lão đại. Phương Quý nhìn không chớp mắt chắp tay sau lưng, nâng cao bụng hướng trong điện đi, chính mình cũng có chút tự đắc. Việt Thanh bọn người suy nghĩ chúng ta trong thập nhị tiểu thánh đứng đầu này lão đại, nói cho ngươi lão đại hẳn không phải là một cái ý tứ, bất quá gặp hắn lúc này dương dương đắc ý, lại xác thực bội phục hắn vừa rồi mưu kế, liền cũng dứt khoát không nói để hắn không vui. Ha ha, ta lão đại này làm hợp cách nhưng bọn thủ hạ lại không được. Phương Quý chính mình, trong lòng cũng đang suy nghĩ, vừa rồi tại bên ngoài bị các long tử tìm phiền toái lúc hắn nhưng là đem mọi người phản ứng đều xem ở trong mắt. Tức đại công tử, Việt Thanh, Tiêu Tiêu tử ba người biểu hiện là không. Tệ, cho dù là bọn họ cũng rõ ràng không muốn trêu chọc những long tử long tôn này, nhưng lại vẫn đứng tại bên cạnh mình, giúp mình nghĩ đến hóa giải chi pháp, làm được ngay từ đầu nói cùng tiến cùng lui bốn chữ. Mà Mạnh Đà tử, Hải Sơn nhân hai cái, làm càng tốt hơn. Mạnh Đà tử trực tiếp đi lên ngăn lại long tử, Hải Sơn nhân lặng yên không tiếng động rút đao, Phương Quý đều nhìn ở trong mắt. Đây mới là bằng hữu a, không nói hai lời hỗ trợ đánh nhau. Mà Cầm Giang Tán Nhân, một mực chính là tính tình chết kia, mỗi ngày đỉnh lấy một tấm mặt chết cho ai nhìn đâu. Hứa Liêu Hoan a, người này ngay từ đầu Phương Quý rất chán ghét hắn, bây giờ lại cảm thấy có chút kỳ quái. Tên này giống như xuất hiện tại Lâm Giang Thành đằng sau, liền cùng trước đó có chút không giống với lúc trước. Nên chán ghét hắn, hay là chán ghét nhưng là... Người này nhìn Tôn Phủ huyết mạch ánh mắt giống như có chút sắc bén. Còn cái kia Bạch Thuật, Phương Quý hừ lạnh một tiếng, ánh mắt ở trong đại điện quét qua, rất nhanh liền thấy được hắn. Lúc này, Bạch Thuật kia thình lình liền đã ngồi vào vị trí, đang ngồi ở một chỗ góc tường án nhỏ trước, lúc này cũng đúng lúc kỳ hướng cửa đại điện xem ra, khi hắn nhìn thấy Phương Quý bọn người không bị thương chút nào đi đến, mấy vị long tử ngay cả bóng dáng cũng không thấy lúc rõ ràng hiển lộ ra mấy phần kinh ngạc biểu lộ, sau đó hắn liền thấy Phương Quý u lãnh nhìn về phía mình ánh mắt nao nao, không lên tiếng vừa quay đầu. Tên Vương Bát Đản này, ngươi đừng nghĩ tốt, Phương Quý trong lòng thầm nghĩ, đã đem người này ghi tạc trong lòng. Vừa rồi người này len lén chạy vào trong điện, Phương Quý cũng không phải không có chú ý. Tới, mặc dù nói, hắn chỉ lo thân mình, không muốn nhiều chuyện, trên đạo lý cũng giảng được thông, nhưng Phương Quý chính là trong lòng không thoải mái. Không thoải mái, liền phải giày vò ngươi. Bắc vực tiểu thánh quân tới, mời tới bên này. Ngay tại Phương Quý trong lòng suy nghĩ lúc vị kia bộ dáng ôn hòa quy tướng, đã xuất quỷ nhập thần đi tới trước người bọn họ, hướng bọn hắn ôn hòa cười, dẫn đường đi thẳng về phía trước, Phương Quý không vui nhìn hắn một cái, cũng chỉ đành đi theo phía sau hắn, ngược lại là không nghĩ tới, cái này quy tướng thế mà một đường dẫn bọn hắn hướng về phía trước, lại tại khoảng cách long ỷ không đủ 30 trượng địa phương ngồi xuống, mời bọn họ nhập tòa. Nhìn một chút vị trí của mình, tức đại công tử bọn người, đều là cảm thấy hơi kinh ngạc. Trong Kính Thiên Điện lúc này đã dọn lên một tấm án nhỏ tả hữu bảy hàng, hoành bình dọc theo. Tại vị trí cao nhất có một phương ngọc đài, trên đài bảy cái án nhỏ, chính là thất hải long chủ vị trí, mà ở phía dưới, thì một hàng bày ra ra ngoài, không biết có bao xa, sợ là mấy trăm chỗ ngồi là có. Cái này Kính Thiên Điện vốn là một cái lợi hại pháp bảo, có thể lớn có thể nhỏ, ngược lại là hoàn toàn bày ra đến dưới, có thể trọng điểm ở chỗ, bây giờ Phương Quý đám người vị trí thế mà ngay tại trước một bộ phận, khoảng cách long vương chi ghế cũng gần vô cùng. Tại trước mặt bọn họ cũng chỉ có Nam Cương tới mấy con đại yêu cùng Đông Thổ tới trưởng bối cùng một chút thất hải đại yêu tu các loại, liền ngay cả Đông Thổ mấy vị kia trẻ tuổi thiên kiêu, lúc này cũng bất quá cùng bọn hắn cân bằng, trên chỗ ngồi thế mà. Chênh lệch không xa, này cũng khiến cho Bắc vực mấy vị tiểu thánh có chút thụ sùng nhược kinh. Bọn hắn trên là lần thứ nhất tham gia bực này Long Cung Thịnh Yến, thế mà còn có thể ngồi cao như thế vị trí. Hiếm lạ, hiếm lạ, Phương Quý không cảm thấy có cái gì, coi như để hắn ngồi long chủ bên người, hắn cũng liền ngồi, thế là không nói hai lời liền nhập ngồi, nhưng tức đại công tử bọn người đều là tán thưởng không thôi, cũng đi theo ngồi xuống, trái chú ý phải nhìn, liền ngay cả Cầm Giang Tán Nhân cùng Hứa Liêu Hoan đều nhập tòa. Bất quá đến lúc này, Đổ lập tức khiến cho vị kia bạch thuật có chút lúng túng. Hắn nhập điện đằng sau cũng không có người dẫn dắt, liền tự chọn lấy chỗ dựa vào sau vị trí ngồi, xem chừng Phương Quý bọn người tiến đến, cũng chỉ có thể ngồi ở chỗ đó, lại không nghĩ rằng, Phương Quý. Những người này thế mà bị quy tướng kia trực tiếp dẫn tới trước mặt, thế là chỉ còn hắn một người ngồi ở phía sau, theo tới cũng không phải, lưu tại đây cũng không phải, nhất thời mặt đều có chút nóng, liền cúi đầu không nhìn người. Không lâu sau, liền có mấy cái lưng hổ hùng yêu, nửa người là lông tráng hán bị quy tướng dẫn tới, ngồi xuống, lẫn nhau nha bạ uống năm, oang oang tán dương lấy long cung khí phái, sau đó bọn hắn cũng chú ý tới bạch thuật như thế cái trong bọn hắn dị loại. Cái kia hùng yêu nhiệt tình mở miệng, huynh đệ, ngươi cái xó nào? Bạch thuật một cái đầu chôn thật sâu xuống dưới, nói đều không muốn nói nhiều một câu, như ngồi châm châm. Lại không lớn một hồi, đám tôn phủ huyết mạch kia cũng cùng ba tên ngốc long tử kia tiến đến, chỉ gặp mấy cái kia tôn phủ huyết mạch sắc mặt đều khó coi, một. Người trong đó mặt còn sưng, trên thân cũng có mấy cái dấu chân, những người khác tốt hơn hắn không đến đi đâu, mặc dù áo bào rõ ràng đã chỉnh lý qua, nhưng vẫn là đó có thể thấy được có kéo kéo vết tích long tử phía trước, bọn hắn ở phía sau, đều là cúi thấp đầu đi đường. Ngoài dự liệu, bọn hắn cũng bị dẫn tới hơi gần phía trước vị trí, khoảng cách Bắc vực tiểu thánh chúng ghế ngược lại là cách không xa, cúi thấp đầu nhập tọa đằng sau, liền đều giữ im lặng, chỉ có mấy đạo âm lãnh đến cực điểm ánh mắt hung hăng hướng về Phương Quý nhìn bên này đi qua. Ha ha, Phương Quý tâm tình cực kỳ vui mừng, bừng chén rượu lên hướng bọn hắn xa xa ra hiệu tự đắc uống một hớp. Mấy vị kia tôn phủ huyết mạch sắc mặt lập tức càng khó coi hơn. Mà mấy long tử kia nhập điện đằng sau, nhìn thoáng qua Phương Quý bên này, sắc mặt cũng đều có chút không dễ nhìn, cúi đầu thương lượng vài câu, liền cất bước hướng Phương Quý đi tới, cầm đầu tên mập lùn kia, một cước giẫm tại Phương Quý trên bàn, hung ác âm thanh mắng, tôn phủ tên vương bát đàn kia, đã bị huynh đệ chúng ta dạy dỗ, nhưng là ngươi lời nói vừa rồi, ta cũng muốn, ha ha, ngươi đánh ta. Ngao hung, ngao lệ, ngao bá, các ngươi đang làm gì? Không đợi hắn nói cho hết lời, bỗng nhiên cách đó không xa một thanh âm rõ ràng quát đứng lên. Ba tên long tử này giật nảy mình, cuống quýt sửa sang lại một chút áo bào, đứng lên, kêu lên, thất tỷ. Thất muội, tiểu mẫu long ngao tâm lúc này cũng thân mang màu bạc áo choàng, đi vào đại điện, trực tiếp hướng về mấy người bọn hắn đi tới, theo nàng khoảng cách càng gần, mấy cái long tử rõ ràng có chút run rẩy, từng cái trên mặt gạt ra khuôn mặt tươi. Cười, nhìn cùng ba cái đồ đần giống như, chẳng lẽ các ngươi lại muốn đối với Phương tiên sinh bất kính? Ngao tâm đi tới gần, hai tay xiên eo, giữ dằn mà hỏi. Không có không có, lòng cùng ba ngốc đồng thời cúi đầu khom lưng, liên thanh phủ nhận. Bọn hắn nào dám cùng ta bất kính a, Phương Quý thanh âm lười biếng vang lên, cười nói, như ngươi lời nói, ta hào hào dạy dỗ bọn hắn một trận, ra tay cũng không có lưu tình, biểu hiện của bọn hắn cũng không tệ, lập tức liền nhận thức được chính mình vấn đề, đang chạy nơi này chịu tội đâu. Nói ngẩng đầu nhìn về phía mấy vị long tử, đúng hay không? Lòng cùng bà ngốc hai mặt nhìn nhau, mập lùn ngao hung đầy có ngoài hai người một thanh, đồng thời gật đầu cười nói, đúng thế. Bọn hắn thái độ ngược lại là biến dạng, ngao tâm hơi kinh ngạc nhìn mấy người bọn hắn một chút. Thầm nghĩ, chính mình mấy huynh đệ này, bình thường ở trong thất hải, đều là nổi danh lại ngốc lại cứ thế, còn đặc biệt hoành, liền ngay cả phụ vương đều bắt bọn hắn không có cách bình thường làm gì đều theo ba người bọn hắn đi triệt để không để ý tới, không nghĩ tới hôm nay thế mà còn hiểu từng chiếm được đến cùng người chịu tội, xem ra chính mình phương pháp kia rất tốt nha. Ánh mắt của nàng cũng không khỏi sáng lên mấy phần, kiếm tiên truyền nhân quả nhiên là không tầm thường. Thật sự là đa tạ Phương tiên sinh. Ngao tâm phất phất tay, mệnh ba tên ngốc huynh đệ này cút sang một bên, chính mình thì ngồi xuống, cười mỉm cho Phương Quý rót rượu. Nàng ngược lại là nghĩ đến đơn giản, chỉ là rót một ly rượu, biểu thị lòng biết ơn, nhưng một màn này rơi vào mọi người chung quanh trong mắt lại lập tức từng cái mặt lộ. Vẻ ngạc nhiên, nhất là tôn phủ bên kia, nhìn thấy thất công chúa Ngao tâm thế mà cùng Phương Quý như vậy thân cận càng là kinh hãi trợn tròn cả mắt, từng cái mặt lộ kinh hoàng âm thầm nghĩ thầm, chẳng lẽ vị này long cung thất công chúa cùng hắn có cái gì đặc biệt giao tình? Phương Quý thản nhiên nhận lấy ánh mắt của mọi người, còn cười khanh khách vỗ vỗ Ngao tâm bả vai, không cần khách khí như vậy. Đang đắc ý rào rạt muốn bưng rượu lên đến uống cạn, bỗng nhiên đã nhận ra một đạo khác biệt ánh mắt. Quay đầu nhìn lại thần sắc hơi ngạc nhiên, đã thấy tại đông thổ trong một đám thiên kiêu chẳng biết lúc nào thêm một người, không phải người bên ngoài thế mà chính là Tần Gia Giáp công tử. Hắn cũng không biết là vừa tới, hay là tới sớm, bị người chặn lại, vừa rồi ngược lại không có phát hiện hắn, lúc này hắn cũng. Chính quay đầu hướng Phương Quý nhìn bên này đi qua, mày nhăn lại, ánh mắt khinh thường, ẩn ẩn có thể nhìn ra chán ghét chi ý ở trên cao nhìn xuống kia. Ai nha, Phương Quý lấy làm kinh hãi, vội vàng cách Ngao Tâm hơi xa một chút, cuống quýt đứng dậy, sắc mặt lúng túng hướng Tần Giáp vái chào thi lễ, nói anh vợ, ngươi nghe nói ta, sự tình không phải như ngươi nghĩ, ta cùng thất công chúa chỉ là bằng hữu bình thường. Bá, chung quanh không biết có bao nhiêu ánh mắt bỗng nhiên tập trung đến Phương Quý cùng Tần Giáp trên thân, vừa sợ lại kỳ. Bên cạnh tiểu mẫu Long Ngao Tâm, hai con mắt đều trợn tròn. Mà tại trong vô số ánh mắt xen lẫn, Tần Giáp khuôn mặt đã tức đỏ bừng, tay khẽ run rẩy, chén chén đều đổ cách Trương.